Mấy nữ tử nghe thấy thế liền dừng bước, một nữ tử thoạt nhìn lớn tuổi nhất trong đó cười hì hì nói. Tiểu ca này có chuyện gì không? Nàng còn có ý tìm tòi thể trạng của Dương Khai. Dương Khai cũng lơ đễnh, từ năm đó tiếp xúc với nữ tử Thiên Lang, hắn liền biết nữ tử ở đây không bị cản trở bởi cái gọi là phong tục, biết rằng bên này chính là như thế. Ta muốn hỏi đường, đi Xâm La Điện phải đi thế nào? Dương Khai nói thẳng, không giấu giếm gì. Vừa nói xong, mấy nữ tử liền biến sắc, nữ tử lớn tuổi nhất lại cảnh giác đánh giá Dương Khai, hỏi. Ngươi muốn đi Xâm La Điện? Dừng một chút lại hỏi. Ngươi đi Xâm La Điện làm gì? Dương Khai nhíu nhíu mày, mơ hồ ý thức được chút gì đó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói. Ta muốn tìm người, ta có nhiều thứ để lại đó. Tìm ai, để cái gì chứ? Cô gái kia tiếp tục hỏi. Dương Khai mỉm cười, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, vất vả lắm mới gặp được mấy người này, đương nhiên phải hỏi đường, lại không ngờ đối phương cảnh giác như thế, giống như mình muốn đi Xâm La. Góc chuyện audio.com, điện làm gì xấu không bằng. Hắn không muốn quan tâm tới chuyện bên Thiên Lang này, càng không muốn quan tâm tới chuyện của Xâm La Điện, chỉ là tìm tử mạch của Thiên Lang để lấy lại sợi thần hồn trong nàng. Dù sao địa ma cũng từng nói, những thứ này ở lại trong não hải của người khác còn có chút nguy hiểm với bản thân mình. Một khi người kia chết đi, Dương Khai cũng sẽ chịu tổn hại. Thu hồi lại sợi thần hồn kia, Dương Khai còn muốn tử mạch giúp tìm được đi tới cấm địa của Thiên Lang. Thiếu nữ này phản ứng kịch liệt như thế, làm cho Dương Khai có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ, lộ ra răng nanh trắng hiếu, liên tục cười lạnh. Không cần hỏi nhiều như thế, chỉ cần nói cho ta biết đáp án là được. Thấy hắn thay đổi lớn như thế, mấy thiếu nữ kia cũng không khỏi lui lại sau mấy bước, ngưng tụ lực lượng, vẻ mặt không tốt nhìn Dương Khai, muốn động thủ. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mấy nữ tử đỏ lập tức thấy bản thân giống như đang bị vùi dưới đại sơn, vô cùng nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Thiếu nữ lớn tuổi nhất sắc mặt trắng bệch thế mới ý thức được sự khủng bố của Dương Khai, tay dường như làm động tác rắc rắc cái gì đó. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng, vươn một bàn tay, lòng bàn tay truyền ra lực hút khổng lồ. Viu, viu viu, mấy vật nhỏ dưới đất bị Dương Khai hút lên, khống hồn trùng, vẻ mặt Dương Khai nghiền ngẫm, nhìn mấy tiểu hồn trùng trên bàn tay, không khỏi cảm thấy thân thiết. Năm đó ở dị địa kia, mấy võ giả Thiên Lãng đều thông qua khống hồn trùng này để khống chế mấy trăm con yêu thú, cùng những võ giả Đại Hán. Tử Mạch cũng muốn dùng chiêu này để đối phó Dương Khai, lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Vừa rồi nữ tử này lén lút giải xuống đất chính là mấy con khống hồn trùng, hiển nhiên cũng làm giống như đám Tử Mạch lúc đó, để khống chế Dương Khai. Nhưng mà thủ đoạn này làm sao có thể thực hiện được với Dương Khai chứ? Nghe những cây này, mấy nữ tử hoa dung thất sắc, nữ tử đứng đầu lại hét to nói. Sao ngươi lại biết chứ? Ta đương nhiên biết, Dương Khai đắc ý cười cười. Không thể nào, y phục của ngươi rõ ràng là của người Đại Hán, khống hồn trùng là bí mật bất truyền của chúng ta, ngươi không có khả năng gặp qua. Bất truyền bí mật của các ngươi, Dương Khai cau mày, chiếc răng nanh càng thêm dữ tợn. Quan hệ của ngươi với Tử Mạch ra sao? Hai mắt nữ tử ngạc nhiên, ngươi biết sư tỷ của ta. Sư tỷ, Dương Khai ngạc nhiên, hắn chẳng qua cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ mấy nữ tử này lại thật sự có quan hệ cùng Tử Mạch. Dù sao lúc trước Tử Mạch đã nói với hắn, mấy người họ cũng chỉ là một chi của Xâm La Điện mà thôi, chủ yếu nghiên cứu cách khống chế dị trùng. Vừa rồi mấy thiếu nữ này cũng dùng khống hồn trùng, Dương Khai liền đoán ả cũng có quan hệ với Tử Mạch. Hóa ra lại vẫn là sư tỷ sư muội, vẻ mặt Dương Khai có chút quái dị, thật đúng dịp mà. Đúng vậy, Tử Mạch là đại sư tỷ của chúng ta. Sao ngươi lại biết nàng? Cô gái kia hỏi, biết thì, góc chuyện audio.com, chính là biết, Dương Khai nhíu nhíu mày. Các ngươi là sư muội của Tử Mạch thế thì trả lại khống hồn trùng cho ngươi. Nói xong liền ném mấy con dị trùng qua. Thiếu nữ giơ tay nhận lấy, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, trên mặt vẻ mê mang, mặc dù ít nhiều còn có cảnh giác nhưng nhiều hơn nữa lại là sợ hãi. Dẫn ta đi gặp sư tỷ của các ngươi, ta tìm nàng có việc. Dương Khai thản nhiên bảo. Mấy nữ tử nhìn hắn, chần chờ thật lâu mới gật đầu, thiếu nữ nhiều tuổi nhất cũng nhẹ nhàng gật đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà. Các nàng đi trước dẫn đường, Dương Khai cùng Thủy Linh đi sau. Mấy nữ tử quay lại liếc nhìn mấy cái lại xì xào bàn tán lên, hiển nhiên là không hiểu rõ sao đại sư tỷ lại có thể quen với võ giả Đại Hán chứ, hơn nữa xem dáng vẻ của hắn dường như còn có chút hút mắc với đại sư tỷ cơ. Không phải tới tìm thù sao? Trong lòng mấy nữ tử thầm đoán, không khỏi hoảng sợ. Người này thoạt nhìn cũng tương đương tuổi với các nàng, thế mà tu vi lại không phải các nàng có thể nhìn thấu, thật là có chút bí hiểm. Nếu hắn thật sự tới báo thù thì mấy ả cũng không sợ, dù sao Xâm La Điện cũng có cường giả, hắn mạo nhiên đi qua thế, rõ ràng là chiêu đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, mấy thiếu nữ thấy yên tâm hơn, vừa đi vừa thoải mái nói chuyện với Dương Khai, ý đồ moi chút tin tức. Cách chương.